Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1088, buồn cười. Cầu nguyệt phiếu, tiếp theo, ngâm, kiếm ra, một kiếm này, tại lực lượng, tại kiếm vận, tại kiếm quyết, tại ý chí bên trên, đều đạt đến đỉnh phong tạo hóa trình độ. Một kiếm này bổ ra. Toàn bộ thiên môn hạp cốc chỗ cái này một mảnh cự hình không gian cũng bắt đầu đổ sụp, tầng tầng lớp lớp không gian mảnh vỡ tựa như tuyết lở đồng dạng đổ sụp. Toàn bộ thiên môn hạp cốc cao nhất hai chắn vách núi treo leo càng là chôn vùi trở thành bột phấn. Kiếm ý tự nhiên vô tận bất khuất dập dờn, tựa như là kiếm hải dương tại rong chơi, tựa như là kiếm báo tố tại quét sạch. Nguyên bản, đế đồ là yên tĩnh, đạm mạc, chỉ làm Tô Trần là một con run dế. Dù cho tận mắt nhìn thấy Tô Trần nhẹ nhõm đánh bại một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh bảy tầng vực ngoại thiên chủng, vẫn như cũ như thế. Nhưng mà, thẳng đến Tô Trần đánh ra một kiếm này, trái tim của hắn thoáng cái ngưng trọng, đông lại, thật mạnh, Tô Trần một kiếm này, đối với hắn có uy hiếp. Có cực hạn uy hiếp. Cái kia già nua đục ngầu đôi mắt hơi hơi lấp lóe, mặc dù ngưng trọng nhưng cũng không có trên tâm cảnh ba động. Làm sống mấy trăm vạn năm lão quái vật, chiến đấu không thua vạn trận lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu còn là tương đương phong phú. Dù cho đứng trước nguy hiểm cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn tỉnh táo cẩn thận phân tích, cho ra một cái kết luận: Tô Trần một chiêu này không có khả năng kéo dài, có hẳn là siêu dài thậm chí siêu phụ tải phát huy. Sở dĩ hắn không cần thiết cứng đối cứng, tránh né là đủ. Không thể không nói, đế đồ nhìn rất chuẩn. Tô Trần đích thật là không có khả năng tiếp tục đánh ra dạng này chiêu thức. Mặc kệ là cực hạn áp xúc kiếm vận phụ tải, còn là cửu u cho hắn mượn lực lượng, cũng không thể để hắn một mực tiếp tục nghĩ muốn tránh né. Bất qua, Tô Trần tựa hồ đã sớm liệu đến đế đồ chọn tránh né, sở dĩ đang đánh ra cái này một kinh khủng kiếm mang về sau, hắn không chút do dự liên tục ba đạo hắc ám tịch diệt chùm sáng dập dờn ra ba phương hướng, vừa vặn ngăn trở đế đồ ba cái có thể tránh né chạy trốn phương hướng, vừa vặn ngăn chặn buộc đế đồ chỉ có chính diện đánh một trận. Hừ, đế đồ kia già nua con người hung hăng vẩy một cái, có chút nổi giận: Tô Trần khinh người quá đáng, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Oanh, tâm thần khẽ động, đế đồ giơ tay lên, chính là một cái chớp mắt 10 vạn lần dập dờn, lại là một kim hoàng nhan sắc quyền ấn thoáng cái nhộn nhạo lên, giống như mặt trời chói chang trên không, vô tận chướng mắt, vô tận bá đạo, vô tận nóng bỏng, lửa, hỏa thuộc tính, một quyền này là hỏa thuộc tính. Đế đồ đang dập dờn lên một quyền này về sau, cả người đều giống như thiêu đốt, toàn thân kim sắc thần vận bao phủ, một cái cự hình hỏa diễm đồ án ở sau lưng của hắn giống như đốt khắc đồng dạng lấp lóe, cho người ta một loại yêu dị khí tức. Đế đồ quanh thân phương viên vài trăm mét đều bị thiêu đốt, bao quát những cái kia hư không, thực không mảnh vỡ, bao quát những cái kia hư không loạn lưu, tất cả đều giống như là xăng đồng dạng, rầm rầm rầm đốt cháy. Toàn bộ thiên môn hạp cốc, nhiệt độ điên cuồng lên cao, cửu thiên phía trên, càng là đỏ bừng, như có lửa lưu đang dập dờn. Đi, đón lấy, làm thiêu đốt lực lượng ngưng tụ tới nhất cực điểm. Đế đồ giơ tay lên, chính là một cái vung vẩy, lập tức, hỏa diễm ngưng tụ quyền ấn, trực tiếp ngưng tụ giống như trở thành thể rắn, hỏa diễm nham tương dập dờn. Cuồn cuộn tiến lên, đối Tô Trần một kiếm kia kiếm mang mà đi, đối diện mà đi, không sợ hãi chút nào, hiển thị rõ bá đạo, cường thế, về mặt khí thế nhìn, tựa hồ là đế đồ một quyền này hoàn toàn nghiền ép Tô Trần một kiếm kia. Nhưng Tô Trần lại là đã tính trước, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tia tâm tình chập chờn. Thoáng qua, cái kia kim sắc lưu hỏa chi quyền tới, tựa như là một trương kim hoàng nhan sắc miệng lớn, một ngụm thôn phệ, hướng phía Tô Trần kia một đạo đánh ra kiếm mang thôn phệ mà đi. Rất có một loại trước nhật nuốt kiếm hương vị, thoáng cái, liền thôn phệ, vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ, kiếm mang kia một tia chống cự đều làm không được. Đế đồ thoáng nhẹ nhàng thở ra, già nua nơi khóe mắt có một tia nhẹ nhàng, nhưng mà, cái này tia thần sắc nhẹ nhõm còn chưa rơi xuống. Đột ngột, suy, thoáng có chút chói tai âm thanh, quỷ dị ba động ra. Chính là đến từ kia đã thôn phệ kiếm mang kim hoàng nhan sắc lưu hỏa chi quyền. Cái gì? Đế đồ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt run rẩy, kinh hãi thất thố, thậm chí quanh thân ba động hỏa diễm thần vận đều run rẩy đứng lên. Tại cái kia già nua đôi mắt bên trong, Tô Trần một kiếm kia lại vậy mà trực tiếp chậm rãi, từng chút phi thường bình tĩnh, cực kỳ quỷ dị, từ kia lưu hỏa chi quyền kim hoàng nhan sắc hướng tới cổ thể hỏa diễm bên trong chậm rãi chui ra, liền tựa như một thanh kiếm từ một người trong thân thể chậm rãi chui ra đồng dạng. Thị giác hiệu quả vô cùng kinh sợ. Càng thêm rung động là, kiếm mang kia mỗi chui ra ngoài một chút, kia bỏng mắt chướng mắt tới cực điểm lưu hỏa chi quyền bên trên ngọn lửa màu vàng liền ảm đạm ba phần. Đợi đến kiếm mang hoàn toàn chui ra ngoài đồng thời, kia lưu hỏa chi quyền phảng phất chưa từng có tồn tại qua, lại là biến mất sạch sẽ, hoàn toàn tịch diệt, tất cả hỏa diễm nóng bỏng đều giống như một cái chớp mắt biến mất, bị chôn vùi, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên môn hạp cốc bên trong không khí nhiệt độ đều đang nhanh chóng hạ xuống. Cái này hoàn toàn vượt qua đế đồ tưởng tượng. Hắn một quyền kia, hắn thiêu đốt nhiệt độ có thể cao tới 10 vạn độ trở lên, là đỉnh cấp địa hỏa, hướng tới thiên hỏa liền xem như cùng cấp bậc người tu võ huyền khí chiêu thức đều có thể nhẹ nhõm chôn vùi, đốt thành tro bụi, làm sao đụng tới Tô Trần kiếm mang lại không hề có tác dụng. Mấu chốt là đã nhẹ nhõm thôn phệ kiếm mang, đem đạo kiếm mang kia hoàn toàn bao quát tại hỏa diễm bên trong, là dùng cao nhất nhiệt độ đến thiêu đốt, làm sao lại chôn vùi không được, căn bản không nên, không có khả năng. Đế đồ cắn răng quát khẽ một câu, sắc mặt khó coi tích thủy, khóe mắt hung hăng co rúm, hắn không nguyện ý tin tưởng mặc dù đây là sự thật. Đón lấy, đế đồ hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, uống, giơ tay lên, chính là lại đến một quyền, oanh, kim hoàng nhan sắc ngưng tụ, mờ mịt, run rẩy, dập dờn chuyển động, một quyền này, có chút nóng nảy, hắn hỏa diễm quyền, vậy mà ngăn không được Tô Trần kiếm mang, loại tình huống này, hắn lại né tránh không được, tựa hồ thật sự có nguy hiểm, nhưng đế đồ cũng không sốt ruột, vẫn như cũ vô cùng trầm ổn, bởi vì một quyền này của hắn là khóa chặt Tô Trần, mà không phải khóa chặt Tô Trần đánh ra một kiếm kia kiếm mang. Đã Tô Trần đánh ra kia một đạo kiếm mang quỷ dị như vậy, đế đồ cũng không chuẩn bị ngạnh kháng, mà là ngược lại đánh lấy Tô Trần chủ ý. Chính Tô Trần cũng không thể cùng hắn kiếm mang đồng dạng quỷ dị a. Chỉ cần Tô Trần chính mình ngăn cản không nổi chính mình một quyền này, Tô Trần chết rồi, kiếm mang tự nhiên tiêu tán, coi như Tô Trần không chết, chỉ là trọng thương hoặc là chạy trốn, hắn một kiếm kia kiếm mang đồng dạng lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Bởi vì Tô Trần là nhân kiếm hợp nhất trạng thái, người trạng thái sẽ phản ứng tại kiếm mang phía trên, nhìn ngươi còn có thể làm sao?